Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Dương Ngự Thú Tiến Hóa. Dratini cùng Zerbope đã bình ổn cục lấy xuống Veilstone, như vậy cảnh tượng, thật ra khiến Dương Ngự cùng Vạn Khải Chu trong lúc nhất thời lòng có nhận thấy. Phảng phất trở lại hai người bọn họ tại giao thông trong sân trường lần đầu tiên gặp mặt lúc ấy. Chỉ bất quá lúc ấy vai chính là Mộng Yêu cùng Barnett. Lúc ấy là Mộng Yêu lấy nhổ Dương Ngự tóc hơn một chút. Nếu như dựa theo mất đi sức chiến đấu thời gian mà tính, Dratini hẳn cũng xem như nhiều chi chống đỡ trong chốc lát. Chính là không nghĩ tới dơ bồ sử dụng cùng mệnh. Đương nhiên, cùng mệnh cũng không phải là chân chính chiêu thức cùng mệnh. Chính là cuối cùng hiệu quả có phần tương tự. Trọng lực chiêu thức huấn luyện lại muốn đi Rigirok chỗ đó. Như vậy lại càng dễ nhanh chóng nắm giữ. Dương Ngự cầm lấy từng mai chiêu thức học tập. Vừa mới hoàn thành khắc lục không lâu sau. Đang nóng hổi lấy. Không hề nghi ngờ. Một chiêu này là chuẩn bị giao cho Slowpoke tới học tập. Theo tự thể nghiệm huấn luyện, Dương Ngự xác thực cảm nhận được trên thân thể mang đến một ít biến hóa. Mặc dù tại đại nhiệt, lưu một thân mồ hôi, cũng cảm giác thật thoải mái. Quan trọng hơn chính là mình xin tha thể lực, thay đổi bền bỉ, mặc dù không có siêu cấp thực người mới đáng sợ như vậy. Thế nhưng Dương Ngự năng lực phản ứng có sâu sắc đề thăng. Này tại chỉ huy Pokemon tiến hành Pokemon đối chiến trong quá trình. Có thể đưa đến trợ giúp rất lớn. Đáng tiếc Rigirok ăn không kem ly. Bằng không thì cũng mang một ít cho nó nếm thử. Dương Ngự ý niệm trong đầu vừa chuyển. Chuẩn bị đi tìm Ngô Hữu Tiễn. Ngô Hữu Tiễn những cái này Pokemon đối chiến vẫn luôn tải để cho hắn sai giờ xuất chiến. Dương Ngự tự nhiên biết kia nguyên nhân. Ngô Hữu Tiễn hiện tại thật sự là hận không thể sai giờ thực lực có thể thoáng cái đột phá đến đạo quán cấp, chỉ là thực lực như vậy sự tình xác thực gấp không được. Tựa như anime chi có một cái dùng điện chi thạch lực lượng sớm để cho Pikachu tiến hóa thành Raichu, nó tại Pokemon mới bắt đầu hình thái còn chưa đánh hảo cơ sở dưới tình huống liền cưỡng ép tiến hóa. Thậm chí Quick Attack cũng không có nắm giữ. Cuối cùng bại bởi gia thần. Nỗ lực nhân loại. Các ngươi này lại đây bị đánh. Lại một lần nữa tiến nhập thế giới tâm đảo bí cảnh. Lôi Cát Lạc dập đầu thanh âm vẫn là như vậy cần ăn đòn. Trong này bộ tiếng vọng ra. Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đã sớm thói quen Lôi Cát Lạc dập đầu ngôn ngữ đả kích. Bọn họ cùng Pokemon thân thể cường độ tự nhiên so với không. Nhất là Rigirok kia cứng nham thạch thân hình. Đoán chừng coi như là cá ướp muối vương dùng cá ướp muối gai nhọn. Cũng sẽ không chịu quá lớn tổn thương. Pokemon liên minh không có rõ ràng về thần trụ chủng tộc giá trị phân tích. Nhưng Dương Ngự cũng biết. Trước mắt này khối bính kiền vật phòng chủng tộc giá trị. Thế nhưng là cao tới 200, ai cũng đào thoát không đúng hương định luật, Dương Ngự cũng không ngoại lệ. Tại bị đánh, chi, kia rắn chắc đặc tính. Tại Dương Ngự trong đầu kim quang cũng thời gian dần qua sáng lên. Tuy như cũ có màu xám, thế nhưng so với ngay từ đầu đạt được lúc sau đã phát triển không ít. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương, Milotic, đúng. Còn có bảo bảo, giống, du y, hống hống hống, Dratini, ngươi trở lại cho ta. Dương Ngự thấy được kia lén lén lút lút muốn lén lút trơn trượt trò chuyện Dratini. Một bà liền bắt lấy Dratini cái đuôi, thuận thế kéo một phát. Mau nhìn, một mảnh tươi mới màu mỡ Dratini đã bị Dương Ngự như vậy nhắc tới. Meo, meo, meo, ngoặc kép. Dratini tuyệt không cứ như vậy khuất phục. Muốn giãy giụa Dratini lại phát hiện. Còn giống như thực chạy trốn không Dương Ngự ma chảo. Liền ngay cả cá ướp muối vương ánh mắt đều không hiểu địa nhảy dựng. Dương Ngự cư nhiên tại trong lúc bất chi bất giác lại luyện được kỹ năng mới. Không đúng, hẳn là trước kia đi học hội, thế nhưng gần nhất mới quen thuộc bắt đầu luyện chiêu thức Dragon Claw, đây còn là trước hai gặp được Vạn Khải Chu Dơ Bồ thời điểm. Dương Ngự mới nhớ lại tới một chiêu thức, lúc ấy vẫn là tại cả nước giải thi đấu cá nhân thi đấu đoạt giải quán quân. Chọn lựa trứng Pokemon lúc ấy học được, lúc ấy Dragon Claw chiêu thức này cũng là từ Dơ Bồ chỗ đó đạt được. Đáng tiếc về sau Dương Ngự không đi quản chiêu thức này. Chung quy Dragon Claw chiêu thức này cho dù muốn dạy Pokemon cũng phải có móng vuốt mới, trường học cá ướp muối vương cùng Milotic không học được chiêu này. Slowpoke dường như không cần phải bảo bảo, nguyên nhân cùng cá ướp muối vương đồng dạng đều là không có móng vuốt. Về phần Mystery Foot, Dương Ngự cảm thấy nếu quả thật giáo Mystery Foot một chiêu này, hắn hẳn là đã sớm sẽ biến thành một cái đầu chọc. Còn lại Togepi hay để cho nó tiếp tục lắc chỉ a. Học Dragon Claw hoàn toàn chính là chôn vùi Togepi chỉ huy thần công. Cho nên Dương Ngự trong đầu Dragon Claw chiêu thức này rất nhanh đã bị hắn quên. Thẳng đến lúc trước gặp được Dơ Bồ, lúc ấy vẫn chính là Dương Ngự muốn trừng phạt Dratini thời điểm. Cũng là phi thường trùng hợp, Dương Ngự trong giây lát nhớ tới, mình còn có một chiêu như vậy. Dragon Claw, tuy tạm thời giáo không tinh linh, nhưng Dương Ngự mình cũng có thể học a. Lúc trước Dương Ngự bắt cá thời điểm, đây chính là tất cả Hải Dương công viên đệ nhị nước cạn khu tối đẹp trai. Liền Khôn Ca đều gọi hắn vì bắt cá tối cường, một minh phủ chi nắm. Thế nhưng là liền cá ướp muối vương Đô Lạnh Run tồn tại. Hiện tại, Dương Ngự lại nắm giữ đến chiêu thức mới. Thông qua Dragon Claw chiêu thức tiến tới diễn sinh bắt Dratini này nghịch ngợm chuyên dụng tử vong chi nắm. Cùng lúc trước minh phủ chi nắm bất đồng, hiện tại, Dương Ngự một cái cũng có thể một mực địa bắt lấy Dratini cái đuôi. Thậm chí còn sẽ không để cho nó đào thoát. Meo, meo, meo, Dratini tuyệt đối không nghĩ tới. Liền ngắn ngủn đi qua hai thời gian, nó đã đào thoát không Dương Ngự lòng bàn tay. Trước kia còn có thể theo dựa vào chính mình mềm bóng loáng thân hình. Thừa dịp Dương Ngự không chú ý, trực tiếp sớm chuồn đi. Hiện tại không được, Dương Ngự có kinh nghiệm, lại càng không muốn, tại Lôi Cát Lạc dập đầu huấn luyện, Dương Ngự năng lực phản ứng cùng với thể năng đều có chỗ đề cao. Còn có một chiêu này Dragon Claw, đến từ Dơ Bồ Dragon Claw, đối phó Dratini, quả thật không muốn quá dễ dàng. Cá ướp muối phương không nhận ra ngu ngốc, kia to lớn trong mắt trong lộ ra tràn đầy chấn kinh. Chủ nhân của mình hiện tại cũng đã cay sao châu bò sao? Lúc trước nhưng là phải dùng hai cái tài năng một mực cầm chặt nó. Hiện tại chỉ cần một cái, chỉ cần một cái liền có thể bắt lấy thông thuận không trơn trượt thu Dratini. Thậm chí còn có thể đem Dratini nhẹ nhõm nhắc tới. Dương Ngự thú tiến hóa Milotic trong ánh mắt thế nhưng là dị sắc liên tục. Nó cùng cá ướp muối vương kinh lịch có rất nhiều không đồng nhất. Ít nhất lúc ấy còn là cá thời điểm, trước kia Dương Ngự còn có Slowpoke đều là dùng đôi bưng lấy nó. Nội tâm còn sẽ có một ít nước, ngẫu nhiên còn có thể thấy được Dương Ngự thanh tú một sóng bắt cá thao tác. Hiện tại không đồng nhất, Dương Ngự hiện tại cũng đã có thể đơn bắt long. Ngoạn tao, này giới tinh chuẩn thanh âm cũng không phải là Ngô Hữu Tiễn, mà là Rigirov. Từ khi gặp được Dương Ngự về sau, hai chữ này một khi xuất ra, thậm chí rất có bên trong vị Hàn sư đệ một chảo này. Lợi hại, Ngô Hữu Tiễn không khỏi thán phục. Dratini chạy đi tốc độ thế nhưng là trong lúc lơ đãng, giống như là cá trạch đồng dạng, thông thuận không trơn trượt thu, coi như là muốn bắt, chỉ cần bằng vào một cái bắt vẫn rất khó. Thế nhưng, Dương Ngự cư nhiên làm được. phản ứng còn có suất tốc độ, cũng không giống như lúc trước Hàn sư đệ a. Ở chỗ này, thì đánh, huấn luyện, cư nhiên như vậy có hiệu quả. Quả thật quá bất khả tư nghị. Rigeok huấn luyện viên, ta cũng muốn bị đánh. Dương Ngự miệng há hốc. Hắn đây chính là bị bức ra a. Thật sự là Dratini qua ra. Bằng không, Dương Ngự cũng sẽ không học tập một chiêu này để đối phó nó. Xem ra a, hiệu quả rất không tệ. Dương Ngự mang theo Dratini, sách cao, hướng phía đổi chiều Dratini lần nữa lựa chọn lông mày. Hừ, Dương Ngự thú về Dratini. Dương Ngự chiến thắng. Pokemon chi tính cách đại sư 499, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.